Lấy được dấu chân có thể trợ giúp việc suy đoán thói quen đi đường cùng đặc tính nghề nghiệp của hung thủ. Sau này tìm được nghi phạm, cũng có thể lấy dấu chân của hắn để so sánh. Lấy ra thế nào? Phấn vôi, nước, Bộ Tích Hoan chậm rãi gật đầu. Liếc mắt nhìn Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân hiểu ý, khom người muốn rời đi. Để cho nàng đi, Mộ Thanh quay đầu nhìn thị nữ áo xanh phía sau Ngụy Trác Chi. Rồi nói với Hắc Y Nhân, ta cần ngươi xuống nước mò quần áo dính máu mà hung thủ vứt dưới ao lên đây. Đầy ao có lẽ còn có hung khí, từ quần áo và hung khí có lẽ sẽ tìm thêm được nhiều manh mối hơn. Hắc Y Nhân đã thấy được năng lực suy luận của Mộ Thanh. Mặc dù thấy nàng nói có đạo lý, nhưng vẫn đứng bất động, ánh mắt như kiếm, vì sao phải là hắn xuống nước. Mộ Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã đọc được suy nghĩ. Lạnh mắt nhíu mày, ngươi đã thành thân chưa? Hắc Y Nhân sửng sốt, không hiểu ra sao. Mộ Thanh liếc mắt một đã có được đáp án, gật đầu nói, ta cũng đoán ngươi chưa thành thân. Không biết thương hương tiếc ngọc là gì? Mặc Hắc Y Nhân tối sầm, nắm tay, nhịn lại nhịn, hơn nửa đêm, ngươi định để cho một cô nương lặn xuống nước tìm hung khí. Được rồi, nếu như nàng đồng ý ta cũng không ý kiến gì. Mộ Thanh lãnh đạm đứng sang một bên, Hắc Y Nhân cắn chặt răng, nhìn về phía Bộ Tích Hoan, thấy hắn gật đầu mới cung kính lui ra, thả người nhảy vào trong nước. Trên bờ, Lục La liếc mắt nhìn Mộ Thanh một cái, thần sắc có chút phức tạp, cúi người nói với Ngụy Trác Chi, công tử, nô tỳ đi lấy đồ vật cô nương muốn đến. Lấy thêm một cái gáo nước và một đôi bao tay. Mộ Thanh dặn dò, Lục La lại phức tạp nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi, gã sai vặt cũng theo như phân phó của nàng lần theo những dấu chân kia. Trên đường mòn chỉ còn lại Bộ Tích Hoan, Ngụy Trác Chi, văn nhân kia cùng Mộ Thanh. Một lát sau, một chậu nước, một chậu vôi phấn, một cái gáo múc nước cùng một bộ bao tay đặt trước mặt Mộ Thanh. Hắc Y Nhân vẫn đang lặn dưới nước, gã sai vặt chưa trở về. Mộ Thanh ngồi xổm người xuống, động tác lưu loát múc một gáo phấn vôi. Bốn đôi mắt ở trên đỉnh đầu chăm chú nhìn nàng, chờ xem nàng lấy dấu chân ra như thế nào. Mộ Thanh bỗng nhiên vung tay, trong màn đêm như xuất hiện xương trắng. Bốn người bất ngờ không kịp phòng bị. Bộ Tích Hoan, Mị Trác Chi cùng Lục La đều là người có võ nghệ. Điểm mũi chân một cái, đồng thời lui về phía sau nâng tay áo chắn lại, Mộ Thanh lại duỗi tay hất bồn nước trước mặt về phía bọn họ. Nước lạnh té ra ngoài, bắn tung tóe ướt ống tay áo ba người, vôi phấn trên ống tay gặp nước, bốc lên khí nóng, phía sau Mộ Thanh bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Nàng xoay người trở lại, Hắc Y Nhân thấy trên bờ có biến, vội vàng rời khỏi ao nước. Trường kiếm trong tay dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong con ngươi Mộ Thanh cũng chứa ánh sáng lạnh, nâng tay hất toàn bộ chậu vôi trên mặt đất về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cả kinh, vội vàng nhấc chân đá một cái, ùm một tiếng chậu vôi rơi vào trong nước, tức khắc bốc lên bong bóng sôi sùng sục. Trên đường đá lại có tiếng gió lao đến, ánh mắt Mộ Thanh lóe lên, không cần biết là ai. Nàng quay lại túm lấy một người, trong cổ tay áo lóe lên ánh sáng, đao bạc trong bóng đêm lạnh lẽo, đè lên động mạch của gáy người nọ, tất cả chớ động, Bộ Tích Hoan dừng lại, thấy Mộ Thanh tránh sau văn nhân kia, lộ ra nửa khuôn mặt, trong bóng đêm lạnh lùng chế giễu, nghe nàng nói, vừa rồi không có điều kiện để mô phỏng trạng thái máu phun tung tóe. Bây giờ có điều kiện, có muốn thử nhìn không? Nói ngoài lề, tối hôm qua viết một nửa, sáng nay viết một nửa, vốn tính 9 giờ có thể đăng, không ngờ có xe tải đi qua ngõ, xe quá cao, kéo đứt dây mạng, ta không có mạng, ok, vừa chờ bên kia sửa đường dây vừa viết tiếp vậy, viết đến 3.000 chữ ta mới nhớ ra một chuyện, hình như còn có một thứ thần khí là Wi-Fi 360 miễn phí. Ta thật là khờ. Có thần khí như thế còn gọi người đến sửa dây mạng. Nữ nhân chữa ngốc 3 năm, xem ra đúng là chân lý. Vấn đề phương pháp lấy dấu chân ra ở chương này có lẽ những độc giả có nghiên cứu đã biết rồi. phương pháp lấy dấu chân có rất nhiều. Một trong đó là dùng thạch cao. Đúng vậy, thạch cao, không phải vôi, chỗ đó không phải ta vô tình viết sai đâu. Nhìn đến cuối chương, có lẽ độc giả đã biết vì sao Thanh cô nương lại muốn vôi phấn rồi chứ. Cách chương.